Kiều thê của Phó Tổng SS Hà Thần. Chương 7, sự chăm sóc của dì Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch Nguyệt nghe ra, Phó Thiếu Khâm vô cùng ghét bỏ cô, trái tim cô giống như bị vạn cây kim đâm, vừa đau vừa xấu hổ vừa giận. Nhưng đặc biệt nhất là vừa sợ Phó Thiếu Khâm, đang muốn giả mù sa mưa làm nũng vài câu, đầu kia. Tinh, một tiếng cúp máy, trong lòng Lâm Tịch Nguyệt, lộp bộp, một chút, làm sao vậy Tịch Nguyệt? Hứa Anh vội vàng hỏi, mẹ, Phó Tứ Gia không đồng ý đến thương nghị hôn sự của chúng ta, có phải anh ta biết cái gì rồi không? Lâm Tịch Nguyệt sợ đến phát khóc. Có phát hiện con giả mạo Trầm Tương phải không? Mẹ, làm sao bây giờ? Phó Thiếu Khâm giết người như ngóe, con sợ. Ô ô ô, Hứa Anh cùng Lâm Chí Giang cũng bị dọa đến thất thần. Cả buổi chiều, người một nhà đều trải qua trong sợ hãi. Mãi đến khi người hầu đi vào bẩm báo. Tiên sinh, phu nhân, Trầm Tương tới, nói là tới lấy ảnh chụp của mình và mẹ. Bảo cô ta cút, Lâm Tịch Nguyệt lập tức chốt cơn giận lên người Trầm Tương. Giờ khắc này cô ta đang lo lắng sợ hãi cho nên đã quên mất hôm qua chính mình đã bảo Trầm Tương tới lấy ảnh. Thực tế là Lâm Tịch Nguyệt muốn ân ái với Phó Thiếu Khâm trước mặt Trầm Tương, để Trầm Tương khó chịu. Nhưng không ngờ Phó Thiếu Khâm lại kiên quyết từ chối tới đây. Người hầu, chờ một chút, tôi đi nói với cô ta. Lâm Tịch Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài. Khóc cả một buổi chiều nên hai mắt của Lâm Tịch Nguyệt đều sưng lên, tóc cũng vô cùng lộn xộn. Cô ta chưa kịp soi gương đã vọt ra ngoài. Đồ gái điếm, cô tới đây làm cho Lâm gia biết bao xui xẻo. Nhà này không hoan nghênh cô, Trầm Tương cười lạnh. Lâm Tịch Nguyệt, là cô bảo tôi tới lấy ảnh của mẹ tôi mà. Cút, đi chết đi, lập tức cút. Lâm Tịch Nguyệt không nói đạo lý mà cứ giống giận. Trầm Tương bị tức cười. Cô đánh giá Lâm Tịch Nguyệt từ trên xuống dưới. Đột nhiên phát hiện, Lâm Tịch Nguyệt đang vô cớ phát hỏa. Vẻ mặt Trầm Tương vô tội, không nhanh không chậm hỏi. Tịch Nguyệt, nhìn cô khóc hai mắt đều sưng lên, tóc loạn như ổ gà. Cô không phải là mang thai con của người đàn ông nào đó, xong lại bị người ta đá chứ. Lâm Tịch Nguyệt tức giận dương nanh múa vuốt nhào về phía Trầm Tương. Tao đánh chết mày, Trầm Tương không nhanh không chậm lạnh nhạt nói với Lâm Tịch Nguyệt. Cô dám ở trước nhà mình đánh chết tôi, chẳng lẽ cô muốn bóc lịch đến hết đời à, Lâm Tịch Nguyệt. Mày đi chết đi, cút, mau, lên, cút, Trầm Tương cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Cô không có thời gian giằng co với Lâm Tịch Nguyệt, cô đói và cần thêm thức ăn. Kể từ khi mang thai, cô rất dễ bị đói và muốn ăn một cái gì đó bổ dưỡng, nhưng cô không có tiền. Cô chỉ có thể trở lại chỗ ở quán nhỏ bên cạnh mua mấy cái bánh bao nấm ăn. Đang ăn say sưa thì nhìn thấy một người đứng phía trước. Đó là trợ thủ Nghiêm Khoan của Phó Thiếu Khâm. Trầm Tương sửng sốt một giây, sau đó đi lướt qua Nghiêm Khoan. Cô và Phó Thiếu Khâm chỉ là giao dịch, ngoại trừ diễn kịch trước mặt gì hả, giữa bọn họ không có bất cứ liên quan gì. Trầm Tương cũng không chủ động lôi kéo bất kỳ ai. Trầm tiểu thư, Nghiêm Khoan ở phía sau gọi cô. Anh ta không nghĩ tới Trầm Tương lại vờ như không quen biết mình như vậy. Trầm Tương xoay người lại. Anh gọi tôi, lên xe. Nghiêm Khoan ngắn gọn nói. Trầm Tương, phu nhân hôm nay sẽ gọi điện về nhà điều tra. Nếu như phát hiện cô cùng Tứ Thiếu không ở cùng một chỗ. Đã hiểu, diễn kịch phải diễn trọn bộ. Trầm Tương ngồi vào trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi bọn họ đi không phải là Phó Gia, mà là một tiểu khu cao cấp ở trung tâm thành phố. Nghiêm Khoan đưa Trầm Tương xuống dưới lầu, giao cho một người giúp việc khoảng 40 tuổi rồi rời đi. Còn chính là thiếu phu nhân mới đúng không? Dì mỉm cười nhìn Trầm Tương. Trầm Tương xấu hổ, ngài là, dì tự giới thiệu, dì là dì Tần, hầu hạ bên cạnh phu nhân mười mấy năm. Phu nhân cố ý gọi điện thoại thông báo cho dì bảo dì chăm sóc con dâu bà ấy thật tốt, mau theo dì lên đi. Đây là một căn phòng kiểu kép cao cấp, mức độ xa hoa trong phòng tất nhiên là không cần nhiều lời, loại nơi ở này gia đình bình thường tuyệt đối là mua không nổi. Trầm Tương hỏi dì Tần, nơi này là nơi ở trước kia của Tứ Thiếu Gia. Dì Tần trả lời, Trầm Tương hiểu, là Nghiêm Khoan đón cô tới, phòng chừng Phó Thiếu Khâm sẽ không tới nơi này. Vừa vặn, đỡ cho mình giàu dĩ không có nhà ở, cô dự định ngày mai sẽ mang hành lý ở bên kia chuyển tới đây. Vừa mới ngồi xuống sofa, điện thoại bàn trong phòng khách liền vang lên, dì Tần nghe máy liền cười nói. Phu nhân à, thiếu phu nhân đang ngồi trên sofa. Dì Tần đưa điện thoại bàn cho Trầm Tương. Điện thoại phu nhân gọi tới. Trầm Tương tiếp nhận điện thoại hô. À, mẹ có khỏe không? Hạ Thục Mẫn ôn hòa hỏi. Tương Tương, con sống ở đó có quen không? Trầm Tương đáp. Vô cùng tốt, từ trước đến nay con chưa từng ở nơi nào tốt đến như vậy. Số tiểu tử kia đâu, có ở bên cạnh con hay không? Hạ Thục Mẫn lại hỏi. Trầm Tương biết rõ nếu cô ở đây, Phó Thiếu Khâm nhất định sẽ không tới. Nhưng cô vẫn trả lời Hạ Thục Mẫn. Thiếu Khâm sẽ về nhà ngay, con chờ anh ấy cùng ăn cơm tối. Được được, mẹ không quấy rầy thế giới hai vợ chồng Son nữa, mẹ cúp máy. Tạm biệt, mẹ. Buổi tối hôm nay, Trầm Tương không chỉ có ăn một bữa tối phong phú mỹ vị, mà dì Tần còn xả nước tắm phục vụ cô rất chu đáo. Thiếu phu nhân, đây là tinh dầu, đây là sữa tắm, đây là cánh hoa hồng, dùng những thứ này ngâm nước cam đoan da thiếu phu nhân sẽ càng ngày càng đẹp. Tôi chuẩn bị áo choàng tắm cho cô, lúc cô đi ra tiện tay có thể lấy được, bây giờ tôi đi chuẩn bị giường. Dì Tần là một người giúp việc vô cùng chu đáo, Trầm Tương bỗng dưng được cưng chiều nên có chút không quen. Phòng tắm lớn còn có bồn tắm đa năng siêu lớn, mùi thơm ngát tinh dầu cùng cánh hoa hồng cũng thật sự hấp dẫn Trầm Tương. Nơi cô sống chỉ thuê một cái giường nhỏ, mỗi lần tắm đều phải đi nhà tắm công cộng. Sau khi ra tù, Trầm Tương chưa bao giờ thả lỏng ngâm mình trong bồn tắm. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, cô không nỡ lãng phí. Không biết ngâm bao lâu, Trầm Tương chỉ cảm thấy cả người cực kỳ thoải mái, cơn buồn ngủ cũng rất nhanh ập tới. Cô đang mơ mơ màng màng từ trong bồn tắm bỏ ra, cả người ướt át mở cửa đưa tay muốn lấy áo choàng tắm, lại đụng vào một thân hình cao lớn. À, Trầm Tương bị dọa đến hét lên. Cách Trương.